đêm đen, còn vợ chồng bác Sẫm thì ngủ gục trên manh chiếu. An lúc này cũng đã ngủ say. Tất cả mọi người như đợi chuyến tàu đêm đi qua để rồi quay trở lại với cuộc sống đầy tăm tối của mình. Chiếc tàu như chuyên chở ước mơ của người dân nơi đây về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn nữa. Tôi dìu An vào trong, mắt cũng đã ríu lại. Tôi cẩn thận vặn nhỏ ngọn đèn rồi đến bên An nằm xuống. Tôi gối đầu lên tay, mắt nhắm lại. Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn tôi, có chút gì đó lưu luyến còn vương vấn. Hình ảnh thế giới mờ dần đi trong mắt tôi. Tôi thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết nữa. Như chiếc đèn con của chị Tí chỉ chiếu một vùng đất cát nhỏ. Nhưng tôi không nghĩ được lâu, đôi mắt tôi nặng dần. Tôi chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở ngoài phố, tĩnh mịch và đầy bóng tối. Phân tích nhân vật Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Thạch Lam là một trong những nhà văn nổi tiếng của Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Ông đã góp nhặt những mảnh đời thường nhật, những nhịp sống quen nhàn, những đốm sáng luẩn quẩn trong bóng tối tĩnh mịch để làm nên bức tranh hiện thực khó quên trong tác phẩm Hai đứa trẻ. Qua việc xây dựng nhân vật Liên, nhà văn đã tái hiện thành công cuộc sống nghèo khổ, quẩn quanh trong bế tắc, cùng vẻ đẹp tâm hồn con người luôn hướng đến tương lai tốt đẹp, tươi sáng hơn. Liên đã dành cho họ một tình yêu tha thiết, một trái tim đồng cảm với những khổ đau của con người. Là thành viên của nhóm tự lực văn đoàn, nhưng Thạch Lam không đưa ta đến những chân trời lãng mạn phiêu du, thoát ly khỏi thực tại. Để mê ly trong thú ái ân vờ, để trốn tránh những ngày giờ trống trải, mà Thạch Lam đã đưa ta vào cõi đời ta đang sống với những đau khổ của con người, với trái tim trân trọng sự sống nơi trần thế. Sự thật ấy là kiếp sống mỏi mòn, quẩn quanh trong bế tắc không lối thoát của những con người sống vô danh, vô nghĩa. Thạch Lam thường đi sâu vào thế giới nội tâm con người với những khám phá tinh tế về suy nghĩ, tâm hồn. Ông có quan niệm văn chương tiến bộ. Đối với tôi, văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên. Trái lại, văn chương là thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa phê phán và tố cáo một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người được trong sạch và phong phú hơn. Chính nhận thức đúng đắn này đã giúp cho Thạch Lam có chân cảm và đi sâu vào khám phá thế giới nội tâm con người bên cạnh nỗi khổ cơm áo gì sát đất. Trong một cuộc sống mà mọi thứ đang dần mốc lên, mòn ra, rỉ đi, nhân vật Liên vẫn hiện lên với một tâm hồn nhạy cảm tinh tế, với một trái tim nhân hậu của một con người biết yêu thương. Sự sống chung quanh đang dần chìm trong đêm tối, tâm hồn chị vẫn như một mầm cây khỏe mạnh, luôn ước mơ, khao khát hướng tới ánh sáng. Là một nguồn sáng trong màn đêm tối, tâm hồn Liên đã làm bừng lên bức tranh cuộc sống tưởng như u mê tăm tối. Liên trở thành điểm nhìn của tác giả, bởi lẽ cô đã từng sống ở Hà Nội vui vẻ và huyên náo, sáng rực và lấp lánh. Ở Hà Nội, cô được đi chơi bờ hồ, được uống những thứ nước lạnh xanh đỏ, được ăn kem, trái ngược hoàn toàn với phố huyện yên tĩnh, đen tối, nghèo khó. Do đó, cô dễ có nhận thức sâu sắc về nỗi buồn, sự tù túng và hoài niệm về quá khứ. Đồng thời, Liên cũng là một cô gái mới lớn có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, nên dễ xúc động với nỗi khổ đau của con người. Trước tiên, Liên là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm tinh tế, có trái tim biết yêu thương của một con người nhân ái. Trong khoảnh khắc ngày tàn, Liên lắng nghe được cả những âm thanh rất nhỏ của buổi chiều làng quê và có cái nhìn bao quát cả khung trời phía Tây rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Đó là âm thanh của tiếng trống thu không, đó là tiếng ếch nhái, tiếng mũi vo ve, là bầu trời phía Tây thơ mộng, đẹp đẽ với áng mây hồng như hòn than sắp tàn, với dãy tre làng đen kịt cắt hình rõ rệt trên nền trời. Trước cảnh thiên nhiên thơ mộng ấy, liền ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen và trong lòng gợi lên một nỗi buồn man mác. Liền cảm thấy gắn bó với mảnh đất này đến mức thuộc cả mùi cát bụi. Một mùi âm ẩm của cát bụi bốc lên khiến chị em Liên nghĩ đây chính là mùi riêng của mảnh đất, của quê hương này. Không chỉ thế, trong màn đêm mịt mùng nơi phố huyện, cô nhận ra một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát. Phải thân thuộc, yêu quý mảnh đất này đến tột cùng, cô mới có thể nhận ra vẻ đẹp bình dị, nên thơ mà đượm buồn của quê hương xứ sở này. Với mỗi sự xuất hiện của con người, Liên lại dành cho họ một niềm chân tâm, chân cảm xuất phát từ trái tim nhân ái của một con người biết yêu thương. Liên thương mẹ con chị Tí ngày mò cua bắt tép, tối dọn hàng nước nhưng bán được chẳng bao nhiêu. Liên ái ngại trước gia đình bác Sẫm lê lết trên mảnh chiếu rách với cái thau sắt trống không, đứa con nghịch đất. Liên cũng dành tình thương cho bà cụ Thi Điên qua một cút rượu ti đầy. Cô thấu hiểu cuộc sống của họ đang dần chìm vào nhàm chán, bế tắc, tuyệt vọng. Nhân vật Liên còn là một cô gái luôn khao khát tương lai và hướng về ánh sáng. Như mầm cây khỏe khoắn luôn kiếm tìm và vươn tới những nơi ngập tràn ánh sáng, tâm hồn Liên kiếm tìm từng ánh sáng nhỏ nhoi nơi phố huyện mịt mùng và hướng tới chúng. Đó là ánh sáng từ khe sáng, từ những hột sáng lấp ló trong các cửa tiệm, đến ánh sáng của các vì sao lấp lánh trên bầu trời cao. Hướng tới ánh sáng như một hành động hướng tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Như buổi trưa ngột ngạt có làn gió mát thoảng qua, văn của Thạch Lam tưởng như bế tắc không lối thoát, là ngập tràn niềm tin vào cuộc sống kỳ diệu và đẹp đẽ. Ông tin rằng chính tâm hồn con người sẽ cứu con người khỏi vực thẳm, chính ước mơ, hoài bão của họ sẽ giúp họ vượt qua mọi nghiệt ngã của cuộc đời. Hy vọng là nghệ thuật sống. Đọc những trang văn của Thạch Lam, người đọc cơ hồ vẫn nhận ra một niềm hy vọng được nhen nhóm từ những đau khổ mịt mùng của cuộc đời. Như một ánh bình minh còn xa mờ, văn của Thạch Lam thể hiện một niềm tin ở tương lai qua khao khát của Liên trong cảnh đợi tàu. Dù đã buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng Liên vẫn cố thức để đợi tàu vì chuyến tàu là hoạt động cuối cùng của đêm khuya và mang theo nỗi niềm ưu tư của một cô gái mới lớn. Chuyến tàu qua mang đến ánh sáng, âm thanh và những con người trái ngược hoàn toàn với ánh sáng, âm thanh, con người của phố huyện tịch mịch bóng tối. Trong khi ánh sáng chuyến tàu là lấp lánh, sáng rực, thì nơi phố huyện, ánh sáng là nhỏ nhoi, yếu ớt. Trong khi âm thanh chuyến tàu là nhộn nhịp, rộn ràng, tiếng rít mạnh vào ga, tiếng con người nói chuyện râm ran, thì nơi đây là một phố huyện yên tĩnh, tịch mịch trong bóng tối. Nếu chuyến tàu mang theo những con người mới, sang trọng, nói cười vui vẻ, thì nơi đây, con người hết sức tẻ nhạt, quẩn quanh, bế tắc. Chuyến tàu đi qua trả lại sự yên tĩnh cho phố huyện và đêm đen mịt mùng lại bủa vây. Con người lại dần chìm vào trong giấc ngủ để rồi lại bắt đầu một ngày mới trong những chuỗi ngày y như nhau. Như vậy, chuyến tàu đi qua là một giải pháp tình thế thể hiện ước mơ thay đổi cuộc sống. Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng hơn cho cuộc sống nghèo khổ hàng ngày của họ. Truyện ngắn Hai đứa trẻ đã xây dựng thành công nhân vật Liên qua nghệ thuật miêu tả, phân tích tâm lý tinh tế của tác giả Thạch Lam. Từ nỗi buồn man mác trong khoảnh khắc ngày tàn, đến tình yêu quê hương khi nghe mùi cát bụi, hay tình thương với những kiếp người lầm lũi và khao khát về một tương lai tươi sáng của Liên đều được nhà văn bắt trọn và ghi lại một cách tinh vi, tinh tế. Cùng với đó, chất thơ tỏa ra từ lối viết nhẹ nhàng, giàu tình cảm đã giúp tác giả tái hiện thế giới nội tâm phong phú của Liên và mang đến cho độc giả những day dứt, xót xa, đồng thời trân trọng một tâm hồn người dù sống trong mù tối vẫn không thôi mơ ước. Liên đã không còn sống ở Hà Nội. Hiện thực của cô là một cuộc sống quẩn quanh trong bế tắc. Nhưng Liên vẫn không ngừng ước mơ, không ngừng khát khao một tương lai tốt đẹp hơn. Chính từ hành động sống đẹp, sống có ý nghĩa, có khát vọng ấy đã gieo vào lòng người niềm tin ở tương lai. Dù ở trong hoàn cảnh nào, con người cũng phải nuôi dưỡng ước mơ. Những trang văn của Thạch Lam bởi vậy xứng đáng là trang văn thanh lọc tâm hồn con người. Phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Từ đó, hãy liên hệ với sự đối lập giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu trong tác phẩm Hai đứa trẻ của tác giả Thạch Lam. Nhắc đến Nguyễn Minh Châu là chúng ta đang nhắc đến một nhà văn chủ nghĩa hiện thực tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Từng khoác trên mình chiếc áo lính trước những năm 75 và cho đến khi hòa bình lặp lại, ông luôn mang trong mình cảm hứng thế sự về cuộc đời, về con người và những triết lý nhân sinh vô cùng sâu sắc, được thể hiện trực tiếp vào trong các truyện ngắn của mình, tiêu biểu như là các truyện Mảnh trăng cuối rừng, Bến quê, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Đặc biệt là truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, thông qua nhân vật Phùng, nhà văn đã nói lên được sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực trong gia đình hàng chài. Cùng viết về sự đối lập, nhưng với Thạch Lam trong tác phẩm Hai đứa trẻ lại là cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu. Mỗi nhà văn đều có cách nhìn hiện thực khác nhau, nhưng đều mang lại cho người đọc cái nhìn riêng biệt chân thực về cuộc sống. Được sáng tác sau năm 1975 và được in trong tập truyện Bến quê, có thể nói rằng Chiếc thuyền ngoài xa là một truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nguyễn Minh Châu, khi mang đậm yếu tố tự sự, triết lý của nhà văn giữa nghệ thuật và cuộc đời con người. Chuyện kể về nhân vật Phùng, một nhiếp ảnh gia với ước mơ chụp được một tấm ảnh thật ưng ý về tháng 7 của biển để in vào cho bộ lịch năm sau. Với ngôn ngữ giản dị xoay quanh người nghệ sĩ nhiếp ảnh, với những chiêm nghiệm sâu sắc về chuyến đi thực tế tại một vùng biển của phố huyện nghèo, tác giả Nguyễn Minh Châu đã thật tài tình cùng với ngòi bút của mình khi xây dựng câu chuyện xoay quanh sự đối lập giữa cảnh chiếc thuyền ngoài xa với cảnh bạo lực gia đình hàng chài. Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa được cảm nhận thông qua nhân vật Phùng, chiếc thuyền hiện ra thật đẹp. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu trời sương mù trắng như sữa, pha đôi chút màu hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum đang hướng mặt vào bờ. Hình ảnh hoàn hảo đến nỗi mà cả nhân vật Phùng phải thốt lên ngỡ ngàng trước sự đơn giản và toàn bích, mà anh phải công nhận đó như là một bức tranh bằng mực tàu của một danh họa thời cổ. Đứng trước vẻ đẹp, nhân vật Phùng dường như bối rối, nhưng với trái tim và khối óc của một người nghệ sĩ, anh nhanh tay bấm liên thanh một hồi, thu vào chiếc máy ảnh Pratica của mình cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh mà khó nghệ sĩ nào có thể dễ dàng nắm bắt được. Chụp hết 1/4 cuốn phim, anh sung sướng đến nỗi thấy có cái như thắt lại trong tim. Anh cảm nhận tâm hồn mình trở nên khác lạ, cảm giác như được khám phá, gột rửa trước vẻ đẹp của bức tranh toàn bích, hoàn mỹ. Đứng trước cái đẹp, người nghệ sĩ như chết lặng, chỉ biết thán phục và trầm trồ trước vẻ đẹp. Nắm được vẻ đẹp có 1 không 2 như vậy, nhân vật Phùng khẳng định chắc chắn bức tranh ấy sẽ được xuất hiện rất nhiều nơi, đặc biệt là những gia đình sành nghệ thuật. Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa đã hóa thân thành một tác phẩm để mọi người nhìn ngắm, từ đường nét bố cục đến màu sắc, tất cả đều đạt đến độ hoàn hảo. Một vẻ đẹp hiếm có khó tìm, nhưng nhân vật Phùng đã bắt trọn được nó. Cái cảm giác từng trải khiến anh cảm thấy mãn nguyện trong chuyến đi thực tế lần này. Có thể nói rằng hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa chính là hình ảnh ẩn dụ cho đỉnh cao của nghệ thuật, cho cái đẹp mà bất kể người nghệ sĩ nào cũng muốn hướng tới. Chiếc thuyền ngoài xa còn là biểu tượng cho cảm xúc người nghệ sĩ, sự hoàn thiện của tâm hồn con người khi đứng trước vẻ đẹp. Nếu cảnh đẹp bao nhiêu khi chiếc thuyền lúc ẩn lúc hiện vào trong sương sớm, thì cảnh chiếc thuyền cập bến lại là cảnh nghiệt ngã bấy nhiêu khi từ trong chiếc thuyền ấy, hình ảnh một người đàn bà hàng chài bước ra với khuôn mặt rỗ chằng chịch, mệt mỏi sau một đêm trắng thức kéo lưới, nửa thân dưới thì ướt sũng. Người đàn ông thì theo sau, mắt thì như dán vào tấm lưng áo bạc phết của người đàn bà. Cảnh bạo lực gia đình lên cao trào khi nhân vật chính là người nghệ sĩ Phùng chứng kiến người đàn ông rút thắt lưng da của lính ngụy ngày xưa quật tới tấp vào người phụ nữ. Hắn vừa đánh vừa nghiến răng và chửi rủa người đàn bà hàng chài: "Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ." Thằng bé Phát thấy mẹ bị đánh thế, nó chạy tới xô ngã người đàn ông, nhưng cũng bị người đàn ông tát cho hai cái. Người đàn bà chỉ biết khóc rồi quay lại thuyền. Câu chuyện bạo lực ấy vẫn tiếp tục diễn ra, cứ 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Người đàn bà hàng chài cũng vì 10 đứa con mà nhịn nhục trước đòn roi độc ác, vũ phu của người chồng. Âu cũng vì miếng cơm manh áo. Chiếc thuyền là nơi sống, là kế sinh nhai duy nhất của một gia đình. Chiếc thuyền ấy cần một người đàn ông chống lại phong ba bão táp. Những người con cần một người cha. Cũng vì thế mà người phụ nữ tội nghiệp ấy cũng phải cúi đầu mà nói với Phùng và Đẩu trong buổi gặp mặt của tòa án, nghe mà xót xa: "Thưa quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, nhưng đừng bắt con bỏ nó." Khung cảnh bạo lực gia đình ẩn dụ cho cuộc đời, cho số phận, cho những éo le nghịch lý trong xã hội. Những số phận con người khổ cực, không biết bao giờ thoát khỏi kiếp nghèo, đông con. Khó khăn cứ mãi quẩn quanh với họ, bạo lực gia đình và những trận đòn roi biết bao giờ mới chấm dứt. Sự đối lập giữa hình ảnh chiếc thuyền và cảnh bạo lực gia đình, với các tình tiết này mở ra hai sự đối lập hoàn toàn trái ngược nhau. Chiếc thuyền khi ngoài xa mang ý nghĩa cho một vẻ đẹp hoàn mỹ của một bức ảnh, khi lại gần đó là một cảnh hiện thực đau thương và nghiệt ngã của số phận con người. Hình tượng chiếc thuyền ngoài xa là một dụng ý nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu khi gửi gắm qua sự đối lập này. Cuộc đời sinh ra cái đẹp, sinh ra nghệ thuật, nhưng không phải lúc nào cũng là nghệ thuật. Nghệ thuật phải gắn liền với cuộc sống. Người nghệ sĩ không chỉ là người tiếp nhận được vẻ đẹp, chiêm ngưỡng, nắm bắt được nghệ thuật, mà còn là người phải đi sâu vào thực tế, hiểu và đồng cảm với số phận con người. Bằng sự tài năng và tấm lòng nhân đạo, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã xây dựng một tình huống truyện nhận thức thông qua nhân vật Phùng để gửi gắm triết lý nhân sinh, mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và cái đẹp và cuộc đời. Nhân vật Phùng chính là hiện thân của nhà văn, cảm hứng nhân đạo sau năm 1975. Lối viết truyện tự sự mang tính trần thuật cao, hình ảnh truyện đối lập, chi tiết ẩn dụ nhiều ẩn ý sâu xa. Ngôn ngữ truyện giản dị, tình tiết truyện hấp dẫn. Cùng lối đi viết về hiện thực xã hội và cùng viết cảnh đối lập giữa các chi tiết trong truyện ngắn, nhà văn Thạch Lam lại tinh tế nhẹ nhàng khi viết về cảnh đối lập của phố huyện nghèo lúc về khuya và hình ảnh đoàn tàu để gửi gắm triết lý của mình trong tác phẩm Hai Đứa Trẻ. Được sáng tác vào năm 1938, in trong tập Nắng Trong Vườn, được viết theo lối truyện cảm xúc không cốt truyện, nhà văn Thạch Lam đã nêu lên sự đối lập của hai hình ảnh trong phần cuối truyện ngắn. Hình ảnh phố huyện nghèo lúc về khuya, đêm tối nhập nhoạng, với mẹ con chị Tí cùng hàng nước nhỏ xíu. Ngày chị đi mò cua bắt ốc, tối lại dọn hàng nước chè, lời lãi cũng chả được bao nhiêu. Gia đình bác Sẩm thì ngủ gục từ lúc nào, gánh phở bác Siêu cũng ế khách, bởi vì nó là một món quà xa xỉ mà chị em Liên cũng như tất cả người trong cái phố huyện nghèo này lúc nào cũng chỉ dám mơ tới. Cuộc sống đơn điệu nhàm chán cứ lặp đi lặp lại trong cái phố huyện nhỏ xíu. Chừng ấy con người luôn mong muốn cuộc đời mình sẽ có cái gì tươi sáng hơn. Phố huyện nghèo tù túng chật hẹp, cuộc sống bấp bênh và số phận con người không biết đi đâu về đâu. Đối lập với cảnh tù túng chật hẹp của phố huyện nghèo là hình ảnh tươi mới của chuyến tàu đêm cuối cùng. Một thế giới khác khi đoàn tàu tới, mang theo thứ ánh sáng thật khác lạ, soi sáng cho cả một phố huyện nghèo leo lắc. Âm thanh tiếng còi rít làm phố huyện huyên náo hẳn lên, xóa tan không gian tĩnh lặng buồn tẻ. Đoàn tàu trở thành thói quen của người phố huyện khi một ngày tàn đã kết thúc. Với Liên, chuyến tàu đêm muộn là ước mơ ký ức của em khi nhớ về Hà Nội. Hà Nội vui vẻ, huyên náo và cũng tràn ngập ánh sáng như chuyến tàu này. Thứ ánh sáng kỳ diệu khác hẳn ngọn đèn của em, của chị Tí và ánh đèn của bác Phở Siêu. Bằng giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế, tả ít mà gợi nhiều, làm người đọc xúc động trước những chi tiết, số phận con người, những ước mơ bình dị của những con người nhỏ bé, vừa mang quá khứ buồn, vừa hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Sự giống nhau của hai chi tiết đối lập của nhà văn Nguyễn Minh Châu và nhà văn Thạch Lam đều là hình ảnh có thực trong cuộc sống. Hình ảnh được nhà văn chọn lựa đem vào tác phẩm với những tầng nghĩa sâu sắc. Họ cùng gặp nhau trong sự phản ánh cuộc sống. Nhà văn Thạch Lam, hiện thực là phố huyện nghèo xơ xác với kiếp người không biết đi đâu về đâu. Không rõ họ sống không biết hy vọng vào ngày mai tương lai hay không. Nếu có, cũng chỉ là sự hào nhoáng, mơ hồ bên ngoài. Khi đoàn tàu đi xa thì chỉ còn tiếng chó cắn, phố huyện vào đêm khuya. Vẫn là thứ ánh sáng mờ nhạt của mẹ con chị Tí chuẩn bị dọn hàng. Gia đình bác Sẩm ngủ gục từ bao giờ. Bóng tối lại ngập tràn vào mắt Liên. Còn với nhà văn Nguyễn Minh Châu, hiện thực đó là cảnh bạo lực gia đình, là cuộc sống bấp bênh của người dân hàng chài nghèo. Để khi nhìn vào tấm ảnh được chọn làm bộ lịch cuối năm ấy, Phùng không thôi được sự ám ảnh của bức tranh với hình ảnh người phụ nữ cùng tấm áo bạc phết bước ra từ chiếc thuyền hàng chài. Sự gặp gỡ giá trị hiện thực của hai nhà văn khác nhau đã chứng minh một quy luật của văn học. Văn học phải gắn liền với cuộc đời. Nghệ thuật không chỉ vì nghệ thuật, mà nghệ thuật phải vì nhân sinh. Và con người hãy không ngừng mơ ước, cố gắng. Quan trọng phải có cái nhìn đa diện, nhiều chiều. Mặc dù sáng tác vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử, nhưng cả Thạch Lam và Nguyễn Minh Châu đều đã giúp cho người đọc hiểu rõ hơn, cũng như mang lại ý nghĩa về sự đối lập của các chi tiết trong truyện. Từ đó ta thấy được mối quan hệ của văn học và cuộc sống. Một tác phẩm hay không chỉ là một tác phẩm mang giá trị nhân đạo của tác giả, mà nó còn phải phản ánh được hiện thực của cuộc đời. Phân tích chất hiện thực và chất lãng mạn trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Maxim Gorky đã từng nói, văn học là nhân học. Do vậy, vẻ đẹp nhân bản của con người luôn luôn là một phương tiện thẩm mỹ, mà ở đó chất thơ và chất hiện thực hòa quyện với nhau. Để làm rõ điều vừa nói, Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam sẽ là một dẫn chứng tuyệt vời. Hai đứa trẻ vừa là bức tranh hiện thực phố huyện nghèo, vừa như một bài thơ trữ tình đặc sắc. Tác phẩm đã gieo vào lòng người đọc một nỗi buồn bâng khuâng dây dứt về đời sống con người. Bức tranh hiện thực nơi phố huyện nghèo xơ nghèo xác, và lại càng xơ xác tiêu điều hơn từ cái nhìn của nhà văn. Đó là lúc hoàng hôn của một ngày tàn nơi miền quê. Mặt trời đã lấp sâu rặng tre, nhìn lên chỉ thấy khóm tre màu đen kịt trên nền trời phớt hồng. Dàn nhạc của ếch nhái bắt đầu văng vẳng kêu rang ngoài đồng, thế cũng đủ làm thành buổi chiều êm như ru như bao chiều khác. Là một mô típ nghệ thuật, cái phố huyện hẻo lánh hiện ra trong khung cảnh chợ vãng của buổi chiều, chỉ còn lèo tèo vài ba người bán hàng đang thu dọn. Vài đứa trẻ nghèo thu lượm các thứ phế phẩm lặt vặt. Bức tranh ấy đã một lần hiện lên trong gió lạnh đầu mùa, nhưng sau nó vẫn nhuốm một nỗi buồn khó tả vào cái giờ khắc của ngày tàn trong hai đứa trẻ. Song bức tranh phố huyện ấy không chỉ là cảnh vật, mà là bức tranh cuộc sống của con người. Một hiện thực nơi miền quê hẻo lánh, một chút của chốn kinh thành được mang tới từ con tàu đêm đêm. Cuộc sống phố huyện có gì? Đó là hoạt động kiếm sống của những người mà trong mắt Liên, nhân vật trung tâm của tác phẩm, đã quá quen thuộc. Mỗi người đã có một thói quen, như bác Phở Siêu, chị Tí, bố con người hát Sẩm Cụ Thi Điên và ngay cả Liên. Vì chủ yếu cũng chỉ là nghe tiếng trống thu không thì đóng cửa quán mà đợi chờ. Hiện thực không làm ta ngỡ ngàng, đó là một phố huyện nghèo với những người cần cù lao động một cách lầm lũi đáng thương. Nhưng tất cả những hiện thực như thế đều đặt trong con mắt quan sát, chất chứa trong chất văn lãng mạn. Thời gian đi vào cuộc sống của phố huyện rõ ràng không vụt nhanh hoặc tan vào đêm tối. Thời gian cứ chậm rãi đi theo từng bước phát triển của nội tâm. Từ tiếng trống thu không đến một câu văn nhẹ nhàng, chiều, chiều rồi, cất lên trong lòng, rồi trời nhái nhem tối, đến không gian đã khuya không còn những tạp âm của ban ngày, chỉ còn vòm trời với ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh. Mỗi thời điểm lại có một cái nhìn cảnh vật khác nhau, nhưng đều có phần thi vị hóa nhờ những câu văn tươi mát uyển chuyển. Có buổi chiều nào êm như ru trong cách nhìn của Nam Cao hay Vũ Trọng Phụng? Chỉ có tâm hồn lãng mạn của Thạch Lam mới có cái mượt mà đượm chất thơ như thế. Sự tài tình chính là ở chỗ nhà văn vừa hòa nhập hai tâm hồn quan sát, nhà văn và nhân vật là một. Hiểu là nhà văn quan sát cũng đúng, mà hiểu là cảnh vật diễn ra trong mắt của nhân vật Liên cũng chẳng sai. Ta thấy rõ điều đó qua cái giật mình của nhân vật. Liên mãi ngồi quên mất, bây giờ Liên vội vàng vào thắp đèn, xếp những quả sơn đen lại. Trời bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát. Những câu văn như vậy có rất nhiều và được dùng một cách chính xác, đạt đến mẫu mực. Phải chăng cảm nhận ấy xuất phát từ tâm hồn nhà văn, cũng chính là từ tâm hồn nhân vật Liên khi phố huyện đã chìm trong im lìm của vắng lặng. Trong con mắt dõi theo những bóng người về muộn từ từ trong đêm. Nếu như đầu tối phố huyện còn được trang hoàng bằng những ánh đèn hắt ra từ những quán bên đường, thì bây giờ chỉ còn là bóng đêm. Chỉ một vài tia sáng le lói từ khe cửa nhà ai thành từng vệt. Con mắt thơ mộng đâu chỉ dừng ở những ánh sáng rất thực, mà tìm đến cái mong manh của đốm sáng. Đó là ánh sáng tuy ngàn sao đua nhau nhấp nháy, nhưng vẫn còn là hữu hạn trong nền trời vô hạn. Ánh sao vẫn cô đơn, ánh sáng của thứ đom đóm lập lòe trong kẽ lá bàng lại càng gợi buồn khó tả. Ánh sáng hiếm hoi của thiên nhiên được nhà văn chớp nhanh trong cái nhìn lãng mạn. Chất thơ chính là ở đó, vừa có cái hiện thực, vừa có sự bay bổng của con người bứt phá lên và nằm lại trên trang văn. Nhưng tất cả vẫn là cái thường nhật diễn ra trong cảnh sống vốn quẩn quanh, lầm lũi. Ánh đèn của chị Tí đủ sáng một khoảnh nhỏ. Nếu quan sát từ xa, ta sẽ thấy một bức tranh khá hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật, với hai gam màu sáng tối. Khuôn mặt người phụ nữ chân quê chất phác đã trải qua một đời người bươn chải với cuộc sống để kiếm bát cơm manh áo. Cuộc sống gia đình bận rộn tối tăm, nhưng tối nào chị cũng góp một ánh đèn như thế. Tuy để thêm thu nhập, nhưng hình như họ chỉ bán cho lấy lệ mà thôi. Vậy thì cái gì đã làm cho họ ra đây? Phải chăng đó là nếp sống? Và phố huyện ban đêm là một nơi để họ sống. Âm thanh của cuộc sống phát ra từ những lời đối thoại, những hoạt động của con người nơi đây. Mỗi người đều góp một thứ ánh sáng, một chút hương vị, một tí âm thanh. Tất cả tạo nên một bức tranh phố nghèo. Chỉ một vài nét chấm phá, nhưng tất cả những con người nhỏ nhoi có mặt trong tác phẩm đã làm nên bức tranh tổng thể của cuộc sống phố huyện. Nếu như ở Nam Cao là những cảnh sống hiện thực khốn khổ với nước mắt và cái đói, miếng ăn và áp bức, thì cuộc sống hiện thực trong văn Thạch Lam được đo bằng một đơn vị lãng mạn nhất định. Nét bút của ông đã phát họa một cách rất nhẹ nhàng uyển chuyển. Phố huyện nghèo và cũng có rất nhiều lý do để người dân phải lao vào cuộc bon chen giành giật sự sinh tồn. Nhưng ở đây là một không khí chan hòa thực sự, ấm áp tình người, và mỗi người khi ra về chắc chắn vẫn giữ được sự ấm áp quen thân dù rất buồn. Sự hài hòa giữa hiện thực và lãng mạn đã giúp cho Thạch Lam có được chất văn nhẹ nhàng, thanh thoát, ẩn hiện bộ mặt buồn nhân hậu tuyệt vời của ông. Trở lại với cách sinh hoạt ban đêm nơi phố huyện, chất lãng mạn không dừng lại ở cảnh bao quát mà đắm lại ở những trang viết về chị em Liên, An. Đây chính là điểm nhấn nhà văn đã tập trung khắc họa. Liên gây ấn tượng với người đọc bởi nội tâm sâu sắc của một con người đa cảm. Khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống, cũng chính là lúc Liên thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Cảm giác buồn ấy gợi lên từ cảnh phố huyện xơ xác trong tiếng trống thu không vang vọng như hút hồn người. Bất giác, một cảnh tượng làm chị không khỏi chạnh niềm thương. Đó là những chú bé nheo nhóc, nhớn nhác giữa chợ đã vắng từ lâu để nhặt những mẫu que kem và những gì có ích cho chúng. Ấn tượng đầu tiên là Liên có một tấm lòng chẳng trẻ con chút nào. Nỗi lòng buồn man mác của Liên báo hiệu một sự trưởng thành về tâm sinh lý. Bức tranh phố huyện nghèo hẻo lánh ẩn khuất trong bóng tối hư vô. Cuộc sống phố huyện đã ăn sâu trong tâm trí Liên. Tưởng như nếu có thiếu hụt một thứ gì của cảnh ngoài kia, Liên đã thốt lên rồi. Nhưng tất cả vẫn thế. Ngay cả tiếng cụ thi đôi lúc làm cho Liên sợ, nhưng vẫn là cảm giác thân thuộc, vẫn thấy cụ đáng yêu và đáng thương. Từng cảnh đời, cảnh sống của mỗi con người lần lượt đi qua tâm hồn non nớt của Liên. Cuộc sống của từng người đã góp nên thành cuộc sống của cả một cộng đồng nhỏ nhoi ở một vùng quê nghèo khó. Từ những mảnh đời cũng giống như Liên cùng chung môi trường sống, ta thấy một điểm chung rất rõ, đó là sự quanh quẩn chật hẹp của môi trường xã hội. Ngày lại ngày vẫn chỉ là cái chợ tiêu điều và dãy hàng quán với những khoảng đất trống lác đà lác đác trước lều và những con người ấy mà thôi. Nhưng ở Liên lại có một sự khác lạ, một hành động tưởng như quái gở và vô nghĩa, đó là đợi tàu. Nhưng đó mới chính là chiều sâu của tác phẩm, khi tác giả khắc họa hình ảnh Liên đợi tàu với một niềm háo hức rất trẻ con. Chờ đợi kiên trì, mặt đăm chiêu đón nhận, săn tìm một tín hiệu vui. Và con tàu đã đến đúng như sự mong mỏi đợi chờ, như một thoáng niềm vui, nhưng rồi cũng chợt tắt ngúm. Tàu hôm nay không đông khách, ánh sáng của toa tàu cũng kém đi. Điều đó làm lòng Liên dấy lên nỗi buồn vô hình. Con tàu vô cảm lầm lũi mang đến niềm vui duy nhất, nhưng lại gợi thêm nỗi buồn khó tả. Tiếng rầm rầm của tàu đã khuất sâu màn đêm dày đặc. Không gian của phố huyện thoáng xao động rồi lại trở về như cũ. Tâm trạng của Liên bây giờ chẳng biết vui hay buồn, khi niềm vui do Liên tạo ra vụt đến rồi vụt đi. Nhưng vui buồn mà làm chi, khi tất cả đều chìm trong cái ao tù cuộc sống bé nhỏ của con người. Còn con người thì chỉ biết bằng lòng cam chịu với cuộc sống hàng ngày tù túng. Hàng ngày chuyến tàu đêm vẫn là niềm mong mỏi của Liên, khiến cho Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi. Nhưng rồi Liên cũng phải ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tĩnh mịch và đầy bóng tối. Tương lai của Liên, một cô bé chưa đến tuổi thành niên, có khác gì tương lai chị dậu trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, một tác phẩm cùng một bối cảnh xã hội khi vùng chạy ra giữa đêm tối, tối đen như cái tiền đồ của chị. Với chị dậu, phía trước không le lói một ánh sáng nào thì khác gì với Liên. Ánh sáng phía trước chỉ là ảo vọng, dẫu cuộc đời hai con người này vô cùng khác nhau. Nhưng chất lãng mạn cũng nằm ngay trong cảnh đợi tàu và ý nghĩa đợi tàu. Cuộc sống bon chen đã không làm Liên chìm trong cảnh đời lầm lũi thầm lặng. Vượt xa hơn là một tâm hồn khát khao, sống có hy vọng. Tuy cuộc sống buồn bã, nhưng vẫn tạo được niềm vui để mình sống có ý nghĩa hơn trong cõi đời này. Quả thực, tâm hồn Liên là một bài thơ có câu từ khá hoàn chỉnh. Đó là một sự thật hiển nhiên mà Thạch Lam đã đem lại cho độc giả. Liên sống với niềm vui tượng trưng là chuyến tàu đêm rất thật chạy qua phố huyện nghèo. Liên là mảng màu chủ đạo tạo nên chất hiện thực và chất lãng mạn trong thiên truyện, tạo nên bằng một cuộc đời, tạo nên như là người dẫn chuyện. Thành công của Thạch Lam chính là sự kết hợp hài hòa giữa bút pháp lãng mạn với xu hướng hiện thực nhân đạo. Chính điều này đã tạo cho mỗi tác phẩm của ông một sức sống trường tồn trong lòng người. Tình người của nhà văn với nhân vật đã đưa ý nghĩa truyện lên một tầng cao mới. Mấy mươi năm sau, khi xã hội đã thay đổi về chất so với thời những con người như chị em Liên, An đã sinh sống, thì giá trị hiện thực và chất lãng mạn trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam vẫn in sâu trong lòng người đọc. Tố Hữu đã định nghĩa thơ là hiện thực, thơ là cuộc đời, thơ còn là thơ nữa. Nhưng khi đối chiếu với truyện ngắn Hai đứa trẻ và nhiều thiên truyện khác của Thạch Lam, ta vẫn thấy chúng có đầy đủ những yếu tố mang phong vị của một bài thơ trữ tình đặc sắc mà lại hiện thực sâu sắc.